Cách nói này của Nạp Lan Khánh khiến không khí xung quanh nhộn nhạo. Lý Dật vừa rồi đã chà đạp lên đầu lên cổ của Nạp Lan gia các ngươi, bây giờ ngươi còn mời hắn tham gia yến thọ. Đầu óc của hắn bị lợn tha đi rồi sao? Quả nhiên, Lý Dật chỉ xoay người lại khẽ cười nói. Hảo ý của Nạp Lan Khánh thiếu gia tại hạ xin tâm lĩnh. Còn về yến thọ thì những người thừa như ta không tham gia cũng không sao. Vậy núi xanh không đổi, nước biếc vẫn trôi. Nạp Lan thiếu gia, sau này gặp lại. Dứt lời, Lý Dật lần này không còn quay đầu mà cùng Cung Vô Song nhanh chóng lao vụt ra ngoài. Đến lúc này, trong quảng trường mới vang lên tiếng thở dài thườn thượt, còn lỗ hồng vẫn đang lấp lóe thiểm điện ở đó vẫn khiến cho khóe mắt của mọi người dần giật. Đúng là hắn, lẽ nào đúng là hắn? Diệp Khinh Vũ sắc mặt tái nhợt, chỉ biết cắn môi mình, nhìn thế nào trong nàng cũng có vẻ thất hồn lạc phách. Còn Miêu Khả đã trở về bên cạnh nàng, nhìn bộ dạng của nàng cơ hồ khẽ thở dài một tiếng, buồn bã nói. Cơ hồ phải thông báo về phía tông môn một chút, rút sự ủng hộ ngầm đằng sau Long Gia đi. Vì một Long Gia nhỏ nhoi mà đắc tội tên tiểu tử khủng bố này. Không đáng a. Mặt khác hai bài thi tế ti sắc mặt không biểu tình đang túm tụng lại, họ nhìn Lý Dật sau chốc lát người trái mới thấp giọng nói. Đế quốc Thiên Phong đã gần trăm năm nay không có người biết đấu kỹ Bạch Hổ rồi, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy. Chúng ta có nên bẩm cáo với điện chủ một tiếng không? Không cần, người bên phải khẽ lắc đầu. Cái tên Lý Dật ta đã nghe nói qua rồi, bên hạ thần đã chỉ định hắn là người bắt buộc tham gia tể thân điện lần này. Chúng ta không cần phải quan tâm nhiều, nếu hắn có thể sống trở ra và vào được đấu thần điện, vậy thì lúc. Góc chuyện audio.com, đó quan tâm đến hắn cũng không muộn. Nếu không thể ra, vậy thì tất cả không có ý nghĩa gì. Người bên trái khẽ gật đầu, nói. Vậy thì người cảm thấy Nạp Lan Hạ thế nào? Người bên phải cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ ta cũng chọn Nạp Lan Hạ. Có điều, nếu ta đoán không sai, cho dù chúng ta để hắn tham gia tế thần điển, hắn cũng nhất định sẽ không đi. Đấu thần điển chúng ta không sợ học viện La Lan của họ thế nhưng phía trên sớm đã có lệnh người của học viện La Lan có thể không dây vào thì đừng dây vào tốt hơn. Hơn nữa, chuyện hôm nay, có lẽ sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, ta luôn cảm thấy Vân Thủy Thành này còn có một trận đại loạn nữa. Vị trí gia chủ sao? Vì một vị trí này mà khiến những tên đó đến đây. Ha ha ha, chư vị, chuyện hôm nay coi như đã kết thúc, để chư vị phải xem trò khôi hài của đám tiểu bối, ha ha. Vẫn mong mọi người đừng để tâm, không biết lúc nào, Nạp Lan Thiên Chiết đã bay vào giữa quảng trường, chắp tay về bốn phía, nhàn nhạt nói. Ha ha, Nạp Lan gia chủ nói đùa rồi. Người ở đây không có ai là kẻ ngốc, dĩ nhiên có thể hiểu ý của Nạp Lan Thiên Chiết là muốn cảnh cáo họ không được nói chuyện này ra ngoài. Nếu đã như vậy, mong chư vị hãy đến Nạp Lan phủ ta làm khách. Yến thọ của lão gia từ Nạp Lan gia ta ngày hôm nay mới là quan trọng nhất. Chư vị, xin mời. Nạp Lan Thiên Chiết chắp tay cao giọng cười nói. Ngay lập tức người của Nạp Lan gia từ các góc đi ra, sau đó mới từng người khách một đi, cảnh tượng ở quảng trường lúc nãy người nào cũng giả như không thấy. Người không sao chứ, chắp tay đứng ở mép lỗ hồng Nạp Lan Thiên Chiết nhàn nhạt nói. Khục khục, chưa chết được, một lát sau, Nạp Lan Hạ mới lảo đảo bò dậy từ trong hố, bộ dạng vô cùng tơi tả. Thế nhưng trong mắt đã mất đi sự giận dữ vừa rồi. Chưa chết là tốt, Nạp Lan Thiên Chiết gật đầu. Ta sớm đã nói với người, nếu thấy chuyện không ổn, thì cứ giả thua. Hiện giờ ngươi thì hay rồi, lộ ngay cả con bài bí mật của mình ra, bên Nạp Lan Khánh. Nạp Lan Thiên Chiết khi nói đến người con trai lớn của mình, cũng chỉ cười lạnh một tiếng, mà nói thẳng tên của hắn. Nạp Lan Hạ vỗ tay, đấu khí trên người khẽ động, lúc này, tinh thần của hắn đã tốt hơn phân nào, chỉ có điều vẫn cười lạnh nói. Phụ thân đại nhân, người cảm thấy đó chính là con bài bí mật của ta rồi sao? Lẽ nào không phải, nếu ngay cả người cũng cho rằng như vậy thì là tốt nhất. Nạp Lan Hạ thoáng hiện vẻ âm lãnh trên khuôn mặt, ta nghĩ, Nạp Lan Khánh lúc này chắc chắn sẽ cho rằng thực lực của ta còn chưa tới nửa thành nhỉ. Còn thực lực của phụ thân đại nhân người hắn lại rất rõ, chắc rằng sớm đã có thủ đoạn đối phó. Cộng thêm danh tiếng lần này của ta bị tổn hại, ta nghĩ, cho dù thế nào hắn cũng không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, chúng ta chỉ cần đợi hắn phát động mà thôi. Hừ hừ, ta cũng muốn xem, đại ca của ta rốt cuộc sẽ có thủ đoạn gì. Nạp Lan Thiên Chiết nhàn nhạt nói, Nạp Lan Khánh là ta từ nhỏ trông hắn trưởng thành, nếu không phải vì, nói hàm hồ một tiếng, ánh mắt của Nạp Lan Thiên Chiết vụt lóe một nét hận thù trong khóe mắt. Tuy nhiên, ta mong cho hắn chóng chết một chút, có điều cũng không thể không thừa nhận tâm cơ của hắn cực thâm sâu. Nếu có bố trí gì tuyệt đối sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta đâu. Phụ thân đại nhân. Góc truyện audio.com,